Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, Thải Y diễn kỹ đến tột cùng cao bao nhiêu? Về đến nhà về sau, hoàng quái nhất thứ nhất thời gian yêu cầu một đám hoàng gia trưởng lão cùng gia chủ tiến về phòng. Nghị sự, nhìn hắn kia cấp tốc bộ dáng, hoàng gia trên dưới đều có chút mộng. Phi thường mờ mịt, không rõ ràng vị này lão tổ tông xảy ra bất ngờ hát cái nào vừa ra. Một đám quanh năm sống được rất nhàm chán nhỏ đám lão già này tụ chung một chỗ. Từng cái đỉnh lấy một trương thiếu niên mặt nghị luận ầm ĩ. Ai các ngươi nói lão tổ tông đến cùng gặp được rồi cái gì nha? Đúng vậy a, đúng vậy a. Lão tổ tông nhìn qua rất gấp bộ dáng. Có lẽ là công việc tốt a. Đúng thế, bằng vào chúng ta hoàng gia, tại sao có thể có việc xấu? Liên cùng một đám cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hài riêng ngầm xuống suy đoán lung tung. Đồng dạng, đã không có cái gì năng lực phân tích, cũng không có cái gì dinh dưỡng giá trị. Dựa theo nhân gian tư duy, bọn hắn đám người này trẻ tuổi nhất sợ là đều có mấy trăm tuổi. Thế nào khả năng ngây thơ như vậy? Thực tế trên ở đám người này tự mình nhận biết ở giữa. Đều cảm thấy chính mình vẫn là cái bảo bảo. Chỉ có thể nói, nhân gian cùng nơi này thế giới quan hoàn toàn khác biệt. Tựa như người rất khó lý giải chỉ có ngắn ngủi mấy ngày sinh mệnh bươm bướm. Trong thời gian ngắn như vậy, nó có thể làm gì? Nhưng thực tế thượng nhân nhà liền đang kia ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong. Từ sinh ra đến trưởng thành lại đến sinh sôi hậu đại. Một cái sinh linh nên kinh lịch sự tình kỳ thực một chút cũng xuống dốc dưới. Ta nói với các ngươi, đây tuyệt đối là ngàn năm một thuở một lần tuyệt hảo cơ hội. Thông qua quẻ tượng thôi diễn, ta phải ra kết luận là, trong phòng nghị sự, hoàng gia lão tổ hoàng quái nhất lốp bốp, miệng mồm không ngừng một hồi cuồng phun. Từ chính mình chuyên nghiệp bắt đầu nói lên, kém chút một hơi nói rằng hỗn độn sơ khai vạn vật sinh linh khởi nguyên đi. Dù sao trung tâm tư tưởng chỉ có một cái ta, hoàng quái nhất, thu tiền, làm việc lớn, về phần này kiện việc lớn là cái gì? Hoàng gia gia chủ cùng một đám trưởng lão nghe được cuối cùng cũng là rơi vào trong sương mù. Bất quá ngược lại là có chút hiểu rõ hoàng quái nhất ý tứ. Thông qua thôi diễn, hắn phát hiện rồi một trận to lớn cơ duyên cùng tạo hóa. Sau đó lại trải qua tự mình nghiệm chứng thực địa khảo sát. Phát hiện trận này cơ duyên cùng tạo hóa là thật thực tồn tại. Cụ thể sự kiện cùng nhân gian bên kia có quan hệ. Nói là nhân gian bên kia xuất hiện nguy cơ. Đối toàn bộ vạn thần điện tới nói, cũng là xưa nay chưa từng có. Lớn nguy cơ cùng lớn kỳ ngộ cho tới bây giờ cũng là xen lẫn. Nghe rõ ràng rồi sao? Tựa như thời đại thượng cổ, ta cũng là đề nghị thứ nhất gia tộc cùng vạn thần điện hợp tác. Mới có được rồi chúng ta hoàng gia địa vị hôm nay. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nghe rõ ràng rồi sao? Hoàn toàn chưa đủ. Ta muốn không phải cái này. Hoàng quái nhất một mặt kích động. Toàn thân trên dưới đều bốc lên một cổ lừa dối ánh sáng. Nhưng hoàng gia cao tầng đoàn đội, từng cái con mắt cũng là sáng lên sáng lên. Hoàng quái nhất ở gia tộc bên trong địa vị vì sao như thế siêu nhiên? Hoàn toàn chính xác là bởi vì hắn ở thời đại thượng cổ đề nghị thứ nhất gia tộc đầu nhập vào vạn. Thần điện, mặc dù về sau hắn cũng không có làm qua quá nhiều tính thực chất công việc. Nhưng một cái gia tộc lãnh tụ tinh thần tên tuổi, liền đầy đủ hắn một hơi ăn vào hôm nay đều ăn không hết. La gia, ta nghĩ muốn là vượt qua La gia. Nghe rõ ràng rồi sao? Chính tại xem hiện trường trực tiếp Tiểu Bạch một đám người tất cả đều nhìn được một mặt bội phục. Đặc biệt là Đan Cốc, một bên chậc chậc tán thưởng, vừa có chút tiếc nuối. Hận không thể sẽ bắt cửu huyền công người là hắn, bởi vì hắn cảm thấy hắn cũng được. Thải này diễn kỹ, quả thực tuyệt rồi, nhất là câu kia ngươi nghe rõ ràng rồi sao? Ha ha ha, chính là vị kia hoàng gia lão tổ thiền ngoài miệng. Quá xinh đẹp, một mặt tán thưởng nói rằng, mấu chốt nàng tự mình một người đều có thể đem diễn kỹ nổi lên đến. Thải y năng lực, càng cảm thấy xông ra rồi. Tử Câm một bên nói rằng, hoàng gia trong phòng nghị sự, thải y biến thành hoàng quái nhất bộ dáng, một mặt kích động nhìn đám người, lớn tiếng nói rằng, La gia bằng cái gì dẫm tại chúng ta hoàng gia trên đầu, hưởng thụ lấy so với chúng ta hoàng gia càng tốt tài nguyên. Chúng ta so với bọn hắn kém ở đâu rồi? Nhưng không có cách nào, người ta mới là thời đại thượng cổ cái thứ nhất đầu nhập vào qua đi. Vạn thần điện coi như thiên kim mua ngựa xương, cũng nhất định phải đối tốt với bọn họ. Trước đó chúng ta không có cơ hội, nhưng bây giờ, cơ hội rốt cuộc đã đến. Nghe rõ ràng rồi sao? Cơ hội tới, hoàng quái nhất nói đến thổ mạt hoành phi, dựa theo vi khuẩn truyền bá góc độ tới nói. Hắn đây coi như là mở ra quần thể công kích hình thức. Cũng may đám này cũng là tu vi cao thâm sinh linh mạnh mẽ. Vi khuẩn không làm gì được. Hoàng gia gia chủ trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ kích động. Nhìn lấy hoàng quái nhất nói. Quái nhất lão tổ, ta còn có một vấn đề. Ngươi nói, thải y nhìn lấy hoàng gia gia chủ. Ngài đại khai ý tư chúng ta ngược lại là nghe rõ ràng rồi. Bất quá, cái này cụ thể thực tế thao tác, chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Cái này đơn giản, giao cho ta. Thải y lấy tay đập lấy bộ ngực, đảm nhiệm nhiều việc mà nói. Này kiện chuyện, các ngươi không làm được, nhất định phải ta tự mình vào tay. Kia, đến cùng cần lấy nhiều ít tài nguyên đâu? Hoàng gia một tên trưởng lão ở một bên nhịn không được hỏi nói. Thải y nhìn hướng kia tên hoàng gia trưởng lão, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài. Cảm tình ta vừa mới nói rồi nhiều như vậy, ngươi là một câu đều không nghe lọt tai a. Phiền nhất liền là loại người như ngươi rồi, nghe thời điểm không chăm chú, xong việc ngươi vấn đề đến rồi. Kia trưởng lão bị đỗi một điểm tính tình đều không có, một mặt chột dạ xấu hổ cười rộ lên. Đến, ai cho hắn nói một chút. Thải y một đôi mắt nhìn lấy những người khác. Là như thế này, quái nhất lão tổ nói rồi. Lần này thần điện đi ra là hai tôn thượng vị thần. Chỉ cần có thể đem bọn hắn đánh điểm tốt rồi. Này nhân gian về sau liền giao cho chúng ta quản. Nhân gian lớn bao nhiêu lợi ích. Cái này không cần ta nói đi. Tất cả thần linh sau lưng, vực. Chúng ta đều biết rõ. Không nhiều lắm giá trị, chỉ có nhân gian mới là lớn nhất giá trị địa phương. Cho nên, chuyện này, chúng ta nhất định phải biểu hiện ra thành ý của mình đến. Một tên khác trưởng lão vẻ mặt thành thật giải thích, đồng dạng mặt mũi tràn đầy kích động, ngữ khí giàu có kích tình, chỉ có chúng ta biểu hiện ra thành ý của mình đến rồi. Đối phương mới sẽ cũng cầm ra đồng dạng thành ý đến cấp cho chúng ta hồi báo. Bây giờ nghe rõ ràng rồi sao? Thải y một mặt tán dương nhìn rồi thoáng qua kia trưởng lão. Trong lòng tự nhủ thật tốt. Sở trường tự mình não bổ người đều là bảo tàng nha. Cái kia vừa mới đưa ra nghi vấn trưởng lão gật gật đầu. Nói rằng, quái nhất lão tổ thật là chúng ta hoàng gia đại phúc tinh. Thời đại thượng cổ một cái quyết định. Cải biến rồi chúng ta hoàng gia hủy diệt vận mệnh, bây giờ lại muốn dẫn lĩnh chúng ta toàn cả gia tộc bước về phía mới núi cao. Không tầm thường, ha ha ha, quái nhất lão tổ tự nhiên là không tầm thường. Đúng thế, quái nhất lão tổ cho tới bây giờ đều không có giá đỡ. Chúng ta hoàng gia có quái nhất lão tổ, là tất cả mọi người phúc báo. Kha kha kha kha. Một đám người vui sướng mà cười bắt đầu. Thải y cười đến vui vẻ nhất. Cười a, các ngươi đám này bán rẻ đồng tộc đổi lấy phú quý đồ vô sỉ. Phúc báo, không, đây là trả thù, đây là thời gian qua đi vô tận thời gian. đến từ bị các ngươi bán rẻ những người kia báo thù. Hoàng gia gia chủ hít sâu một cái, nói, bây giờ gia tộc bọn ta có thể nhất cầm được ra tay tổ linh tinh thể, đại khái còn có hơn 1 vạn mai, này đồ vật bản thân liền là tiêu hao phẩm, gia tộc chúng ta có thể tồn trữ nhiều như vậy, hay là bởi vì những năm gần đây cơ hồ tất cả đỉnh cấp đại năng đều kẹt tại thánh vực đỉnh phong khó có tiến thêm, nói cách khác, khẳng định là tồn không xuống nhiều như vậy. Hắn nhìn lấy thải y, quái nhất lão tổ, ngài cảm thấy, cầm nhiều ít đi ra phù hợp. Một mai tổ linh tinh thể, cần lấy đại khái chừng 10 vạn nhân gian sinh linh linh hồn đi ngưng tụ. 10 cái 100 vạn, 100 viên 1000 vạn, 1000 viên liền 100 triệu. 1 vạn mai, 10 ước sinh linh, này 10 ước sinh linh ở giữa, coi như không có khả năng tất cả đều là nhân loại. Nhưng ít ra, cũng phải chiếm được 3%. Nhân gian vạn tộc, có linh tính sinh linh ở giữa, làm lấy nhân tộc vì nhất. Cũng liền là nói, hoàng gia này vô số năm qua góp nhặt xuống tới tổ linh tinh thể. Mang ý nghĩa chí ít vài ước người, hoàn toàn biến mất ở thế gian này rồi. Không thể luân hồi, liền là pháp chi mạt lộ. Bởi vì không có tương lai, chỗ nào còn sẽ có cái gì pháp, nhân quả tuần hoàn, không tồn tại, đều bị người ăn rồi, còn có cái giám nhân quả. Thải y trong lòng dâng lên từng đợt một kinh đào hãi lãng, mặt trên nhưng không có một tia hiện ra, tất cả diễn kỹ, kỳ thực cũng là bị buộc đi ra. Nếu như có thể mà nói, nàng càng muốn một đao một cái kết quả rồi trong phòng đám người này cặn. Hoàng Duyệt loại kia vô tri hoàng gia hậu nhân có lẽ còn có vì chính mình cãi lại khả năng. Trong phòng những này thượng cổ sống đến hôm nay lão đồ vật, mỗi một cái đều đáng chết. Ngươi là gia chủ, loại này chuyện, ngươi xem đó mà làm. Thải y nhìn lấy hoàng gia gia chủ, nghe rõ ràng rồi sao? Ta cũng hy vọng ngươi có thể tỉnh táo lại, thật tốt suy nghĩ một chút. Ta đích xác cho rằng đây là chúng ta hoàng gia từ thượng cổ về sau gặp phải may mắn nhất cơ duyên. Nhưng ta cuối cùng không phải gia chủ, không thể ảnh hưởng phán đoán của các ngươi. Cho nên, chuyện này, chính các ngươi nhìn lấy an bài. Quái nhất lão tổ không cần như thế khiêm tốn. Nếu không có ngài, cũng không có toàn cả gia tộc hôm nay. Hoàng gia gia chủ do dự, sau đó nói, những này là hàng tồn, sau đó mỗi một tháng cũng còn sẽ có một chút mới đưa tới. Cho nên, nếu không chúng ta cầm ra đến một nửa. Vừa dứt lời, vừa mới vị kia tự mình não bổ sau đó giúp đỡ thải y nói chuyện trưởng lão lập tức nói rằng, quá keo kiệt rồi, hắn nhìn lấy hoàng gia gia chủ, tặng lễ là một môn học vấn, nghĩ muốn đả động người ta, nhất định phải trước đả động chính mình, nếu là ngay cả mình đều đả động không được, bằng cái gì trông cậy vào người ta bị đả động, yêu cầu xa vời người ta không có chúng ta có kiến thức. Này không xuất hiện thực, người ta thế nhưng là thượng vị thần, ngươi nghĩ đưa người ta đồ vật, ngay cả mình đều không cảm thấy thịt đau. Đều không có rất đau lòng nói, ngươi cảm thấy người khác sẽ cầm ngươi lễ vật làm chuyện sao? Hoàng gia gia chủ lập tức cắn lấy răng ăn mày, lời này có đạo lý, nhưng vấn đề là, không quản lý việc nhà không biết củi gạo đắt, nếu như muốn hắn lập tức đem gia tộc những này hàng tồn đều cầm ra đi. Vạn nhất đến lúc gặp được một ít chuyện, muốn làm sao? Tổ linh tinh thể đã coi như là toàn bộ tu hành giới cấp cao nhất đồng tiền mạnh rồi. Những kia các thần linh bồi dưỡng mình, vực bên trong cao thủ. Một lần đều không nỡ cầm ra đến bao nhiêu. Mấy ngàn mai, đã là một khoản không được tài phú. Tặng lễ, hoặc là liền đưa đắt nhất. Từ trong ra ngoài đều tỏa ra lấy một cái chữ đắt. Để người vừa nhìn liền rõ ràng. Hoặc này đồ vật thật mẹ nó đắt, ta rất thích, hoặc là liền tống biệt người mua không đến đồ vật, có được hay không không nói trước, liền vẻn vẹn nói mua không đến này một cái đặc tính. liền đủ để khiến người cảm thấy vui mừng. Kia tên trưởng lão thần trợ công đưa được càng cảm thấy xuất sắc, nhìn lấy gia chủ, vẻ mặt thành thật mà nói, 10000 mai tổ linh tinh thể, tất cả đều đưa ra ngoài, cao quý không tả nổi. Không chỉ như thế, chúng ta còn muốn hỏi một chút quái nhất lão tổ, đối phương còn nghĩ muốn cái gì đồ vật. Chúng ta hoàng gia từ thượng cổ đến nay, vô tận thời gian tích lũy, tốt đồ vật vẫn còn có chút, nghĩ muốn đả động loại kia đại nhân vật, không xuống vốn gốc là không thể nào. Đừng có lại đồ vật đưa ra ngoài rồi, người ta không để vào mắt, cảm thấy chúng ta là ở nhục nhã người. Kia việc vui nhưng lớn lắm, thật mẹ nó có thể nói. Không phải nói tổ vực những này người trong gia tộc cả đám đều rất ngu xuẩn. Nhìn vị này tài ăn nói, đều nhanh cùng trên đan cốc rồi. Nhưng liền hắn thuyết phục người này bản sự đến xem, cũng rất có trình độ. Bất quá, hoàn toàn chính xác là rất ngu xuẩn. Liền cái gì sự tình đều không biết rõ ràng. Liền bắt đầu như thế sốt ruột thảo luận sự tình phía sau. Xem chừng cũng là quá tín nhiệm hoàng quái nhất rồi. Ân, nên dạng này, rất tốt. Cái này kế hoạch kỳ thực rất mạo hiểm. Vạn nhất trong lúc này, hoàng quái nhất, hoàng cẩm cùng hoàng bách vũ ba vị hoàng gia lão tổ ở giữa một cái trở về, khẳng định liền bị phơi bày. Nhưng này ba vị trong lòng có ma. Này một lần ra ngoài, không tìm được phần kia bọn hắn nghĩ muốn cơ duyên, đoán chừng mấy chục hàng trăm người giữa năm đều chưa hẳn có thể trở về. Hoàng gia gia chủ cuối cùng bị thuyết phục rồi, gật gật đầu, cắn răng nói rằng, quái nhất lão tổ, 10000 mai tổ linh tinh thể, thừa xuống còn cần muốn cái gì? Ngài kéo cái tờ đơn, sau đó liền đăng này trưởng lão hội mắc lừa trận thông qua. Ngay tại chỗ hóa đơn nhận hàng, ta đừng chậm trễ chính chuyện, còn có thể lấy lại kéo cái tờ đơn. Tốt như vậy sao? Thải in nháy nháy con mắt, nhớ tới trước đó tiểu bạch lời nhắn nhủ. Nếu như thuận lợi, không ngại nhiều muốn chút đồ vật. Ân, đủ loại đỉnh cấp phù triện tài liệu loại hình. Nói thí dụ như một chút đỉnh cấp nam châm, mài thành phấn cùng một chút đặc thù huyết dịch xen lẫn trong cùng một chỗ. Chế thành phù triện mực nước, có thể dùng đến chế tác cấp chí tôn phù triện. Còn có một chút cổ xưa sinh linh gia, có thể gánh chịu đỉnh cấp phù triện thuật. Những này tài liệu cũng chỉ có giống hoàng gia loại này gia tộc cổ xưa bên trong mới có. Đều dựa vào dài rằng giặc năm tháng, từng điểm một tích lũy đi ra. Thế là Thải Y lập tức bắt đầu kéo danh sách. Nàng nhớ tới tử câm kia đem còn không có triệt để thành hình đao lớn. Nghĩ đến rồi tư âm cái búa. Nghĩ đến rồi chính mình còn không có tin tức thích khách giao găm. Còn nghĩ tới rồi rất nhiều rất nhiều. Sau đó nàng này tờ đơn liền kéo đến rất dài rất dài. Hoàng gia gia chủ ở một bên nhìn được có chút phương. Khóe miệng kịch liệt co quắp. Hắn rất muốn hỏi một câu. Đối phương kia hai tôn thượng vị thần ở giữa, có ai là phù triện sư sao? Vì cái gì này danh sách trên sẽ có nhiều như vậy phù triện tài liệu? Nhưng nhìn lấy quái nhất lão tổ một mặt bộ dáng nghiêm túc, hắn cảm thấy chính mình vẫn là không nên hỏi. Đã nhưng liệt đi ra muốn hắn chuẩn bị, khẳng định liền vẫn là có cần. Nửa ngày về sau, Thải rốt cục đem một chương danh sách liệt đi ra. Kia trên chữ viết, cơ hồ cùng hoàng quái nhất chữ viết không sai chút nào. Cho nên chân chính lừa đảo kỳ thực không tốt đẹp gì làm. Không có điểm học vấn, không có điểm tiêu chuẩn, căn bản là không đảm đương nổi. Hoàng gia gia chủ lập tức phân phó, ba cái chìa khóa hợp nhất, một đám người cộng đồng đến trong khố phòng, đi lấy tổ linh tinh thể cùng danh sách kể trên đi ra những kia đồ vật. Đến cuối cùng, ngay trước Thải Y mặt, từng cái thanh điểm, sau đó cất vào một cái không gian chiếc nhẫn bên trong. Trịnh trọng nói chuyện giao cho Thải Y, hoàng gia gia chủ vẻ mặt thành thật đối với Thải Y khom người thi lễ. Lão Tổ Tông, xin nhờ rồi. Vì rồi gia tộc, Thải Y vô cùng trịnh trọng. Vì rồi gia tộc, Hoàng gia gia chủ cùng một đám trưởng lão đứng người lên. Cùng kêu lên nói, phi thường có tiếng thế, cũng đều phi thường cảm khái. Hoàng gia lại một lần nữa bay lên cơ hội, rốt cuộc đã tới. Này một lần, không có bất kỳ người nào có thể cùng hoàng gia tranh đoạt trận này cơ duyên. Nếu quả như thật có thể đem La Gia bỏ lại đằng sau. Như vậy ở tương lai, hoàng gia thậm chí có khả năng sẽ ra một cái có thể tiến vào vạn thần điện vô thượng tồn tại. Từ nô bộc đến chủ nhân. Nếu quả như thật có thể thực hiện, nằm mộng đều sẽ cười tỉnh a. Thải Y mang theo những tư nguyên này từ hoàng gia rời đi. Cũng mang đi rồi hoàng gia một đám các cao tầng vô tận chờ đợi. Hoàng Vân Trương vò lấy có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ. Hắn cũng không biết làm sao vậy. Lần này trở về một mực phi thường thích ngủ. Một điểm tinh thần đều không có. Dính giường liền muốn ngủ. Giống như là ngủ không tỉnh đồng dạng. Nghe lấy bên thân một đám người hưng phấn khe khẽ bàn luận lấy trong gia tộc khả năng có việc lớn phát sinh, Hoàng Vân Trương tựa hồ có rồi điểm tinh thần. Bất quá nghe rồi nửa ngày, vậy mà toàn mẹ nó là bọn hắn chính mình suy đoán. Gia chủ tự nhiên không cần phải nói, căn bản không có khả năng đem tin tức truyền ra ngoài. Những kia tham dự trưởng lão từng cái cũng đều một mặt giữ kín như bưng. Ai cũng không chịu nhiều lời nửa câu. Bất quá từ đám người trên mặt vui mừng bên trong ngược lại là có thể đánh giá ra có lẽ là tốt chuyện. Nhưng đến tột cùng chuyện gì? Không ai biết rõ. Hoàng Vân Trương đánh rồi một cái ngáp. Cảm thấy đặc biệt nhàm chán. Lại buồn ngủ. Muốn ngủ. Thải Y từ hoàng gia sau khi rời đi. Đem một cái thích khách ổn định phát huy đến cực hạn. Cảm xúc trên không có bất kỳ cái gì ba động, cứ như vậy không có chút rung động nào rời đi hoàng gia. Cùng đám người gặp mặt về sau, tất cả mọi người không nói nhảm, lập tức đứng dậy rời đi, như là đã đắc thủ, tiếp tục lưu lại nơi này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn hắn hiện tại cũng không có cùng hoàng gia đối kháng chính diện vốn liếng. Bất quá tin tưởng không tốn thời gian dài liền sẽ có. Một đường trên ai cũng không nói gì, như thế lớn thu hoạch, siêu việt rồi dĩ vãng bất kỳ lần nào, lẽ ra tất cả mọi người nên rất vui vẻ, thậm chí nên rất hưng phấn, nhưng thực tế trên, bao quát Hàn Băng Tuyết ở bên trong, mỗi người trong lòng đều rất nặng nề. Nhân gian phát triển đến hôm nay, nhân khẩu vẫn còn đang không ngừng tăng trưởng ở giữa, bây giờ đã có mấy vạn ức nhân khẩu. Toàn bộ nhân gian vạn tộc, bây giờ cơ bản trên cũng là nhân tộc nhất là hưng thịnh. Thời đại thượng cổ loại kia trăm hoa đua nở tràng diện đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền là nói, vạn thần điện bên kia mới nhất chế tạo ra tổ linh tinh thể. Khẳng định lớn bộ phận đều đến từ nhân gian nhân loại. Thu hoạch phương thức ôn hòa nói, là chờ lấy người sau khi chết. Mang theo năng lượng linh hồn bị vạn thần điện bắt, thu hoạch phương thức cuồng bạo nói, là giống thời đại thượng cổ, trong vòng một đêm vô số sinh linh chết bất đắc kỳ tử. Có thể may mắn còn sống sót vạn bên trong không một. Có lẽ một lần kia, chế ra tổ linh tinh thể liền có thể lấy để vạn thần điện ăn no. Chỉ là phương thức như vậy, tương đương với tát ao bắt cá. Còn muốn đem, chạy chăn nuôi, nuôi bắt đầu. Cần lấy đặc biệt dài rằng giặc 5 tháng mới được. Từ khi biết rõ rồi vạn thần điện khống chế nhân gian chân tướng về sau. Trước đó quá nhiều nghĩ không hiểu sự tình lập tức rộng rãi sáng sủa rồi. Nhưng phần này rộng rãi sáng sủa đổi lấy. Lại là trong lòng vô tận nặng nề. Chỉ là một cái vạn thần điện chó săn gia tộc. Thậm chí không phải đầu chó. Từ thời đại thượng cổ đến nay, trừ đi những kia tiêu hao không tính, y nguyên góp nhặt rồi hơn vạn mai tổ linh tinh thể. Kia cái khác gia tộc đâu? tiêu hao càng lớn vạn thần điện đâu. Dài dằng dặc 5 tháng bên trong, đến cùng có bao nhiêu linh tính 10 phần sinh linh cuối cùng chết thảm ở trong tay của bọn hắn. Sợ là căn bản là không có cách tính toán rồi. Không tính toán, trước đó nghĩ muốn lật tung vạn thần điện, chỉ là bởi vì bọn hắn đối nhân gian cao áp khống chế. Bây giờ đám người này nghĩ muốn làm, đã không chỉ là muốn lật tung vạn thần điện đơn giản như vậy. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn rất muốn diệt đi ở trong đó toàn bộ sinh linh. Toàn bộ vạn thần điện, tuyệt đối không có một cái nào là vô tội. Xử lý bọn hắn, bản thân liền là ta cho tới nay lớn nhất tâm nguyện. Bây giờ, nó sẽ thành ta suốt đời mục tiêu duy nhất. Hàn Băng Tuyết trong mắt có lệ quang thoáng hiện, ngắm nhìn xa xôi chân trời, mang theo vài phần nghẹt ngào đối bên thân quá xinh đẹp nói rằng. Quá xinh đẹp thở rồi một hơi, năm đó yêu tộc hạng gì hưng thịnh, chỉ là ngươi dưới trướng, thì có ức vạn yêu binh, nguyên lai còn tưởng rằng, bọn chúng cho dù bỏ mạng, chí ít cũng có thể luân hồi chuyển thế, dù là biến thành một cái cây, một đóa hoa, thậm chí là một cọng cỏ, trông thấy rồi đều sẽ cảm giác được thân thiết, mặc kệ lấy phương thức gì tồn tại. Mọi người luôn có gặp mặt kia một ngày, bây giờ mới rõ ràng, sẽ không còn được gặp lại rồi. Hai hàng thanh lệ, thuận lấy Hàn Băng Tuyết hai má trượt xuống, một bên quá xinh đẹp, đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia buồn vô cớ. Sẽ không còn được gặp lại thân bằng hảo hữu, nàng lại làm sao không có đâu. Nhìn phương xa bình nguyên trên kia tòa cổ xưa thành nhỏ. Quá xinh đẹp nhẹ giọng nói, tựa như người ngày kia nói, bọn hắn kỳ thực đều còn tại, chỉ là đổi rồi một loại phương thức, hầu ở chúng ta bên thân, cùng chúng ta cùng đi báo thù. Tuyết Hận, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.